Lão công dục cầu bất mãn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T. Cao Nghị đột nhiên rên lên một tiếng, nắm chặt lấy khăn trải giường. Mạn Nhu rất vừa lòng mà mút mạnh côn TH. T. Đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng quanh quy đờ. U. Ngón tay vuốt ve hai cái trứng rái phình phình phía dưới. Mặc dù trước kia cô không am hiểu, nhưng sau khi bị kỹ thuật cao siêu của Cao Nghị dạy dỗ 2 tháng, cũng học được không ít kiến thức. Sắc tình, Mạn Nhu tận lực đem dương vê tê hẹp sâu vào miệng. Mùi cơ thể đặc thù của người đàn ông gần ngay chóp mũi khiến hai má cô ửng hồng. Không khống chế được nước bọt chảy xuống làm dương vê tê ướt hoàn toàn, càng thuận tiện ra vào trong khoang miệng. Thẳng đến khi côn TH tê chọc tới cổ họng, cô liền khó chịu muốn nôn. Cổ họng co bóp lại khiến nó thọc vào càng sâu. Nghe được tiếng anh thở dốc nặng nề, Mạn Nhu cũng không nhổ dương vê tê ra nữa, dứt khoát hít sâu một hơi rồi nín thở dùng miệng mút tới mút lui. Cao Nghị chỉ cảm thấy gậy TH tê của mình giờ phút này như đang ngâm trong suối nước nóng. Khoang miệng ấm ấp bú mút, cùng đầu lưỡi ướt át mềm mại linh hoạt hầu hạ. Tuy khoái cảm không bằng lúc cắm vào hoa huy tê nhưng lại làm người ta vô cùng sung sướng. Lúc trước Mạn Nhu cũng từng khẩu giao cho anh nhưng mỗi lần đều không tình nguyện, phải cưỡng bách mới mút vài cái. Đêm nay là lần đầu tiên cô chủ động hầu hạ. Trong lòng Cao Nghị vô cùng sung sướng. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến anh thỏa mãn. Mạn Nhu nổi lên ý xấu khi sờ đến hai bên trứng rái phình phình. Ngày thường đều là Cao Nghị vuốt ve ngực và mông thịt cô. Hiện tại cô đang khống chế chặt chẽ nhược điểm của anh. Hẳn là dù có đưa ra yêu cầu quá phận nào, anh cũng sẽ lập tức đáp ứng. Tuy nhiên, đối với hiểu biết của cô về Cao Nghị, khẳng định là anh sẽ cười lạnh một tiếng, lập tức dùng côn TH tê trừng phạt cô. Nhớ tới mùi vị bị người đàn ông thao mạnh vào hoa huy tê, Mạn Nhu liền cảm thấy nóng lên, vô cùng tê ngứa khó chịu. Dù sao đang đắp chăn cũng sẽ không bị nhìn thấy nên cô liền duỗi tay vào quần lót của mình, vuốt ve âm đế mẫn cảm. Bàn tay vừa rồi nắm lấy dương vê tê còn dính đầy nước bọt chạm vào âm đế khiến khoái cảm lập trực truyền đến. Mạn Nhu nhịn không được cả người run lên, hút mạnh côn TH tê trong miệng. Cao Nghị mấy máy môi, cuối cùng cũng đến đỉnh cao của tình dục, chuẩn bị xuất tinh. Anh không chịu nổi mấy động tác ung dung thong thả nữa, lập tức chủ động nâng eo ở trong miệng cô nhanh chóng cắm rút thật sâu. Mạn Nhu nức nở, nỗ lực mở lớn miệng phối hợp với Cao Nghị, ngón tay vô ý thức xoa nắn hoa huy tê, thậm chí còn đi tới miệng huy tê nơi đang chảy đê M thủy rầm rề. Hai ngón tay gấp không chờ nổi mà cắm vào, ở tư thế cực kỳ gian nan, trực tiếp chạm vào điểm mẫn cảm, dùng sức đâm chọc vài cái khiến cô mở lớn miệng mà cao trào. Đôi mắt người đàn ông sắc bén như sói, lập tức xốc chăn lên, lộ ra khuôn mặt người phụ nữ bị gậy TH tê cắm đến rối tung rối mù. Giờ phút này khóe mắt cô hơi ướt, côn TH tê đang ở sâu bên trong khoang miệng ấm áp, bị cô vô thức liếm láp, nhục dục đã lên đến cực điểm. Cao Nghị cũng không kiên trì được nữa, côn TH tê đâm sâu vào trong yết hầu của Mạn Nhu, bắn ra từng luồng tinh đê, CS đặc sệt nóng hổi. Bắn tinh xong anh cũng không rút ra mà ở trong miệng cô thong thả đỉnh vài cái. Chờ đến khi Mạn Nhu nuốt toàn bộ tinh đê, CS xuống mới vừa lòng rút dương vê tê dính đầy chất nhầy ra, cọ cọ lên hai má ửng hồng của cô vài cái. Cách chương.